Độc sư Vân Cẩm Cô Đông, chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Chiêu cầm chiếc khăn che mặt bị gió thổi đi, hỏi, đây có phải của cô không? Ta gật đầu, hắn cúi xuống, thả cô bé trong tay xuống đất, rồi đưa chiếc khăn cho nàng. Phúc Nhi, đem trả lại cho tỷ tỷ. Cô bé chạy lại, hai tay dâng khăn cho ta. Đôi mắt tròn xoe của nàng chăm chú nhìn ta, bất chợt thốt lên. Phụ thân, tỷ tỷ trông giống hệt mẫu thân trong bức họa. Phúc Nhi, không được vô lễ. Hắn trách nhẹ, rồi bước tới nắm lấy tay cô bé, quay đầu lại, rất khách khí nhưng xa cách nói với ta. Thứ lỗi, trẻ con không hiểu chuyện, mong cô nương đừng trách. Không sao, bé rất đáng yêu. Ta đáp, chúng ta cúi chào nhau, mỗi người một hướng mà đi. Bước được vài bước, ta không nhịn được ngoảnh lại, lại thấy hắn cũng quay đầu nhìn ta. Cô nương, xin hỏi, chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu chưa? 27 thấy ta trầm mặc không nói, hắn khẽ cúi đầu. Thứ lỗi, là ta đường đột, hắn lặng lẽ quay lưng rời đi. Ta nhìn bóng lưng hắn cùng hai đứa trẻ, ngẩn ngơ. Tiểu Cẩm, một tiếng gọi khẽ, thật là ngươi. Tống Tử Uyên cùng Tô Cẩn Niên vội vã đi tới. Ta còn tưởng rằng ngươi, nàng ôm lấy ta, bật khóc nức nở. Tô Cẩn Niên chắc hẳn đã kể cho nàng biết tình trạng của ta. Ta rời đi lâu như vậy, nàng đã nghĩ rằng ta đã chết rồi. Nàng hỏi, người không nhận chúng ta, có phải vẫn còn khúc mắc chuyện năm xưa? Ta không đáp, ta từng nghĩ, ta đã đổ sát cả nhà họ Tống. Đối với Tống Tử Uyên, ta liệu có khác gì Tống Minh năm đó? Nhưng nàng nói, Tiểu Cẩm, phụ thân ta, cả Tống gia bị kết tội, tất cả đều là vì những việc họ từng làm. Từng tội trạng đều là những tội không thể dung tha, chẳng liên quan gì đến ngươi. Ngươi là người bị hại, là nhà họ Tống đã nợ ngươi. Ở một góc độ nào đó, ta cũng đã hưởng lợi từ những thứ họ cướp đoạt được, ta lẽ ra phải cùng họ nhận sự trừng phạt. Chính ngươi đã cầu xin cho ta có được một cuộc đời mới. Hiện nay, ta chỉ là dâu trưởng nhà họ Tô, chỉ là tỷ tỷ của ngươi, ngươi đừng giữ khúc mắc trong lòng nữa. Ta đỏ hoe mắt, ôm lấy nàng. Tống tỷ tỷ, Tô Cẩn Niên nói, còn cả Tô Chiêu và bọn trẻ, ngươi thực sự buông bỏ được sao? Chúng ta cùng trở về Vân Cẩm Thư Viện, đối diện với gương mặt đầy nghi hoặc của Tô Chiêu, Tô Cẩn Niên giải thích. Nhị đệ, nàng đích thực là thê tử của đệ, những chuyện bên trong, hãy để nàng tự mình nói với đệ. Tống Tử Uyên và Tô Cẩn Niên kéo ta sang một bên, nhắc lại những lời của đại nương khi trước. Họ bảo rằng Tô Chiêu giờ rất được săn đón, là thanh niên tài hoa, lại tuấn tú, khiến các bà mai đến phá nát cả ngưỡng cửa, nhưng hắn chẳng để mắt đến ai. Họ khuyên ta hãy kiên nhẫn hơn, cố gắng dỗ dành. Nếu không dỗ được, cũng đừng nản chí, bởi thời gian vẫn còn dài. Ta và Tô Chiêu sóng bước trên con đường đầy hoa và tiếng chim hót. Ta nói với hắn, nếu ta nói rằng, năm đó ta bệnh tình nguy kịch, đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất nên mới để lại lá thư như vậy. 3 năm qua, ta thực ra đi chữa bệnh, và vừa rồi không dám nhận là vì gần nhà mà lòng lại e dè, huynh có tin không? Hắn gật đầu, rồi hỏi lại, đã chữa khỏi chưa? Khỏi rồi, ta đáp, vậy thì tốt, hắn nói, có vẻ như cũng không khó dỗ lắm. Ta chậm rãi đưa tay ra, khẽ móc vào ngón tay hắn. Hắn hơi sững lại, nhưng không rút tay ra. Ta lấy thêm dũng khí, liền nắm lấy tay hắn, 10 ngón tay đan vào nhau, lòng bàn tay áp sát. Tim ta bỗng đập nhanh hơn, bầu không khí trở nên vi diệu. Ngày trước, chúng ta cũng từng nắm tay đi như vậy. Ta nói, hắn khẽ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng, sắc mặt đỏ lên, giống hệt như ta. Ta hỏi, ngày trước, huynh có từng tưởng tượng ta trông thế nào chưa? Từng, hắn đáp, ta thường nghĩ, rốt cuộc là nữ tử thế nào mà khiến đại ca, đại tẩu mỗi khi nhắc tới đều rơi nước mắt, là nữ tử thế nào mới có thể sinh ra 2 đứa trẻ đáng yêu như vậy cho ta. Nhưng ta không tài nào hình dung được, bởi ta biết nàng không giống bất kỳ nữ tử nào ta từng gặp. Cho đến hôm nay, khi nàng xuất hiện, ta liền nghĩ, thê tử của ta hẳn chính là nàng. Nghe đến đây, ta không kìm được mà nở nụ cười. Khóe môi huynh ấy cũng hơi cong lên, ký ức có thể phai nhòa, nhưng cảm giác yêu thương lại khắc sâu trong tận xương tủy. Chỉ cần nàng xuất hiện, liền dễ dàng đánh thức tất cả. Cách chương.